Mấy tên yêu tôn còn lại thấy cảnh này, thật sự là rất mát lòng mát dạ, Hổ Huyền Thiên ngươi cũng có ngày hôm nay, cái tội dẫn địch vào nhà đến bây giờ bọn họ vẫn còn khắc sâu, vừa rồi nếu như Hổ Huyền Thiên không đúng sự thật báo cáo, bọn họ còn dự định đâm hắn một đao đâu. Chỉ có điều như bây giờ cũng tốt, ít ra tài sản mà hắn nuốt một mình của Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng phải phun ra. Nhà trước đây ngươi không dám nói ra chính là vì những thứ này, ngươi là sợ ta chiếm đoạt làm của riêng hay sao? Quét qua một cái bên trong nhẫn chữ vật kia, Diệp Tử Phàm như cười như không nói. Ân, bên trong bảo vật cũng không ít, vài ba đầu cực phẩm linh mạch còn sót lại, một cái thượng phẩm đạo khí hộ thuẫn, lục giai công kích ngọc phù cũng có mấy kiện, tài liệu luyện chế thượng phẩm đạo khí cũng không thiếu, kiện kia lục giai tù lung phù trận cũng nằm bên trong, xem ra cái trận bàn này thật sự là của Hỗn Nguyên Chí Tôn, chỉ là bị Hổ Huyền Thiên cầm ra sử dụng mà thôi. Bên trong hắn phát hiện có không ít yêu đan, đa số là ngũ giai yêu đan, lục giai yêu đan cũng có hơn 30 viên, có thể nói vị Hỗn Nguyên Chí Tôn này lúc còn sống sát cũng không ít yêu tôn cường giả. Chủ nhân tha mạng, Huyền Thiên lần sau không dám nữa. Bản thân tính toán nhỏ bị vạch trần, Hổ Huyền Thiên lập tức quỳ xuống xin tha, hắn biết bây giờ không phải là lúc chối bỏ, mà là phải thành thật nhận sai, mong sao vị chủ nhân này từ bi, không tính toán với hắn. Bố thật hắn cũng rất là oan, thử hỏi ai tại hoàn cảnh như hắn, gặp được bảo vật không mau lập tức cất giấu cho kỹ, như thế nào lại phô trương ra bên ngoài, làm như vậy không phải khiến cho thiên hạ ghi hận sao? Được rồi, ta cũng không có ý định trách ngươi, đứng lên đi. Diệp Tử Phàm lấy bên trong tất cả yêu đan cho vào luyện thần đỉnh, sau đó trả lại chiếc nhẫn chữ vật kia cho Hổ Huyền Thiên. Nếu như là trước đây, hắn là không nghĩ đến việc trả lại cho người ta, nhưng mà bây giờ tài sản của hắn cũng là khá sung túc, những thứ này đối với hắn cũng không còn quan trọng lắm, thay vì vứt đấy, lấy ra thu mua nhân tâm cũng là không tồi. Chủ nhân, ngài không lấy những bảo vật bên trong, nhận lại chiếc nhẫn chữ vật, Hổ Huyền Thiên ngạc nhiên hỏi, bên trong nhẫn chữ vật của hắn ngoại trừ mất mỗi một số yêu đan ra, những thứ còn lại không hề biến mất, chuyện này là thế nào, không lẽ vị chủ nhân này đổi tính ăn chay? Chỉ là khi hỏi xong câu này, hắn hận không thể cho mình hai bạt tai, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, cho dù vị chủ nhân này có tính toán gì, thì đây đối với hắn cũng hoàn toàn là một chuyện tốt, ít nhất bảo vật của hắn không thiếu món nào, một khi vị chủ nhân này đổi ý có phải là hắn sẽ trắng tay hay là không? Cách chương